Tình yêu khắc cốt ghi tâm. Chương 94. Góc truyện audio.com. Chương 94. Ai cũng đều tính tình. Bọn họ, cũng bao gồm cả chủ tịch Trâm sao? Nói xong, Tô Mộng cảm nhận rõ ràng được. Giản Đồng ở trong lòng. Toàn thân ngay lập tức cứng đơ lại. Một tiếng than thở không ra tiếng. Vậy là đúng rồi. Bọn họ đều không tin. Bao gồm cả Trâm Tu Cần. Đến lúc này, không cần Giản Đồng phải nói nhiều lời nữa. Tô Mộng đại khái cũng có thể đoán được những gì đã xảy ra giữa Giản Đồng và ông chủ Hạ Vi Minh. Trong 2 năm bản thân đi theo Trầm Tu Cẩn, hình như đã có ai từng nhắc đến cái tên này rồi. Hình như cũng từng nghe nói, người con gái tên Hạ Vi Minh này, ở trong lòng của ông chủ, khác với những người khác. Chỉ là sau đó còn trẻ mà lại gặp điều không may rồi qua đời. Vẫn luôn không biết, người con gái vô cùng đặc biệt ở trong lòng của ông chủ này. Là vì nguyên nhân gì mà qua đời? Hôm nay, dường như đã hiểu ra được. Nhưng, cô không tin, Giản Đồng quá kiêu ngạo. Sẽ không thèm đi làm chuyện như thế này. Tô Mộng giơ tay, sờ lên đầu của Giản Đồng. Cô không hỏi Giản Đồng, tại sao lại không đi giải thích cho Trầm Tu Cần? Tại sao lại không đi chứng minh bản thân mình vô tội? Bởi vì chỉ có những người từng trải qua cảnh ngộ giống như thế, mới có thể hiểu được, người không được bản thân yêu thương. Mọi sự tự tưởng, cái cảm giác đó, bi thương và bất lực như thế nào? Chính là vì bản thân cô cũng đã từng trải qua chuyện giống như vậy. Vì vậy mới hiểu được, Giản Đồng tại sao lại không đi giải thích, hoặc là Giản Đồng đã từng giải thích, nhưng không có ai tin, thậm chí không có ai thèm lắng nghe. Vào lúc nào đó, có một người không tin tưởng bạn, thì bạn có giải thích thế nào cũng vô dụng. Có dự định gì, đợi đến khi anh ấy chán. Chán, chán cái gì, chán Giản Đồng sao? Nghĩ một lúc, Tô Mộng nói. Tôi không giấu cô, số tiền và những tờ phiếu mà cô đưa cho tôi đều giấu trong tủ két, vốn không trực tiếp cho thẳng vào trong thẻ ngân hàng, vốn dĩ là để chờ xuất hiện kỳ tích. Hôm nay cô có thể kiếm đủ 17 tỷ, những năm tôi trà trộn vào thành phố S này, vẫn sẽ có những mối quan hệ, thông qua những mối quan hệ đó, đem số tiền còn lại, cùng cho vào trong thẻ ngân hàng. Nhưng tôi không nghĩ rằng, sau đó lại xảy ra chuyện như vậy. Giản Đồng, tôi không thể giúp cô cái gì. Nhưng số tiền này, chủ tịch Trâm không hề đề cập đến. Tôi cũng sẽ không cho số tiền này vào trong thẻ ngân hàng nữa. Số tiền và những tờ phiếu này, quay về tôi sẽ đưa cho cô. Cô tự bảo quản cho tốt. Đợi đến lúc cô có thể rời đi, thì cứ cầm hết đi. Cô cũng đừng trách tôi không giúp cô chạy trốn. Tô Mộng tôi, nói cho Oai Phong, thì cũng là tổng giám đốc của Đông Hoàng. Nhưng thực ra, tôi chỉ là một người canh chuồng chó ở dưới tay của chủ tịch Trầm mà thôi. Giản Đồng vô cùng cảm kích. Em biết, chỉ vì những chuyện này, đã đối mặt với không ít nguy hiểm. Cô muốn nói, cảm ơn, với Tô Mộng, nhưng lại cảm thấy hai chữ. Cảm ơn, này chẳng đáng là gì. Chỉ có thế ôm chặt Tô Mộng. Ôm thật chặt, được rồi, tôi đi trước đây. Bên phía Trầm Tu Cần, liên tục nhận được mấy cuộc điện thoại. Ông nội của Hạ Vũ đích thân gọi điện thoại đến. Tiểu Vũ không hiểu chuyện, mạo phạm đến cháu Trầm. Cháu Trầm cứ việc giúp ông Hạ của cháu dạy bảo thằng cháu không biết trời cao đất dày này của ông. Cũng coi như một bài học để giúp nó trưởng thành. Bậc cha chú của những chàng công tử gia đình quyền thế hôm nay đã sỉ nhục Giản Đồng ở trong phòng riêng ở Đông Hoàng kia. Liên tục gọi điện thoại đến. Những người khác đều gọi đến để xin tha thứ. Rồi nhận lỗi. Chỉ có duy nhất ông cụ của nhà họ Hạ này. Mở miệng để nhờ Trâm Tu Cần giúp ông dạy bảo đứa cháu nội của mình. Màn đêm kéo xuống. Ở bên cạnh cửa sổ, ánh mắt trầm lặng của người đàn ông, nhìn ra bầu trời đen bên ngoài. Đối với những lời nói của ông cụ Hạ,